Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2838, hàn cha sứ danh truyền thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hades Loki chiến đấu kế tiếp hàn sâm không tiếp tục xem. Hắn cần mau chóng tăng lên chính mình gen, thật nhanh chút đạt tới hóa điệp cấp. Không phải đối mặt trong đại vũ trụ đỉnh cấp thần hóa sinh vật, căn bản không có sức đánh một trận. Hàn sâm trực tiếp đi cửu ngự cung, tại hạ một trận chiến đấu trước khi bắt đầu. Tranh thủ có thể tấn thăng hóa điệp cấp, bất quá hắn gen tăng lên cũng không thuận lợi, bởi vì hắn đã là phá kiển cấp, dùng ăn cấp thấp thần hóa dị trùng gen, gia tăng gen lượng rất ít, ít nhất cũng phải phá kiển cấp thần hóa dị trùng gen, mới có thể cho hắn gia tăng tương ứng thần hóa gen. Đương nhiên, nếu như có thể lấy tới hóa điệp cấp thần hóa dị trùng gen tự nhiên tốt nhất, gia tăng gen lượng càng nhiều, thế nhưng là cửu ngự cung nội quan áp dị trùng vẫn là lấy nguyên cơ cấp chiếm đa số, giống thời gian quỷ như thế dị trùng, coi như bị khóa lấy, hàn sâm cũng không có chém giết năng lực của nó, cho nên gen tiến độ rất chậm chạp. Còn tốt hàn sâm vòng thứ hai đối thủ chỉ là một cái lột xác cấp thần hóa, với lại ở giữa cách một đoạn thời gian rất dài, hàn sâm vẫn tương đối thuận lợi liền thắng được tranh tài. Đến trận thứ ba thời điểm, đối thủ đã biến thành đồng dạng phá kiển cấp. Đó là một đầu như là như cự long dị trùng, bất quá y nguyên không phải là đối thủ của hàn sâm. Lúc đầu hàn sâm như muốn chém giết, đáng tiếc cái kia cự long vậy mà cực kỳ giảo hoạt, thấy tình thế không đúng liền trực tiếp nhận thua trốn. Hàn sâm liên chiến thắng liên tiếp, lệnh kim tệ tên truyền khắp đại vũ trụ. Đáng tiếc bởi vì hàn sâm một mực đang chuyên tâm tu luyện, không có chú ý cái khác tranh tài, hàn sâm hoàn toàn không biết hiện tại nóng bỏng nhất không phải kim tệ cái tên này, mà là không trung hoa viên cùng hàn sâm hai cái danh tự này. Nguyên bản ngay cả một cái thần hóa đều không có không trung hoa viên, tại lần này thần chiến bên trong, vậy mà xuất hiện 7 vị thần hóa sinh vật tham chiến, mặc dù cũng chỉ là nguyên cơ cấp, bất quá biểu hiện đều tương đương chói mắt xuất sắc. Ngoại trừ có một cái vận khí không tốt, gặp một cái hóa điệp cấp dị trùng bị trực tiếp đào thải bên ngoài, cái khác 6 vị đều tấn thăng đến vòng thứ 3. Đương nhiên, cái này cũng có vận khí thành phần ở bên trong, dù sao bọn họ đều là nguyên cơ cấp, ở phía trước 2 vòng đều không có gặp gỡ quá mạnh đối thủ, bất quá bọn hắn biểu hiện ra thực lực lại như cũ để cho người ta chấn kinh. Cơ hồ từng cái đều là nguyên cơ thần hóa bên trong đỉnh cấp tồn tại, riêng phần mình đều có được phi thường không tầm thường năng lực. Mà hết thảy này đều bị nhìn trở thành là hàn sâm công lao. Thế là không trung hoa viên cùng căn bản là vô dụng bản danh dự thi hàn sâm, lại trở thành trong đại vũ trụ lửa nóng nhất thảo luận đối tượng. Hàn cha sứ thật sự là quá nghiêu, kiếm tiên, nữ hoàng, lòng nữ đầu bếp thật sự là một cái so một cái mạnh. Nếu là ta đi tìm nơi nương tựa không trung hoa viên, không biết hàn cha sứ có thể hay không cũng cho ta ban thưởng cái phúc, để cho ta cũng tấn thăng cái thần hóa chơi đùa. Ta cảm thấy cái kia áo tím ma tộc tiểu cô nương cùng vũ tộc tiểu cô nương càng mạnh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới tả lão sư vậy mà cũng tấn thăng thần hóa, hơn nữa còn gia nhập không trung hoa viên, thật đúng là hiếm thấy. Bất quá tả lão sư vận khí thật kém, đi lên liền gặp được thái thượng tộc chân thần cấp, đành phải trực tiếp nhận thua. Ha ha, không trung hoa viên 7 cái thần hóa, cũng liền tả lão sư vận khí không tốt nhất. Liền ngay cả cái kỳ yếu nhất cái gì Vương Vũ Hằng, cũng là vận khí vô cùng tốt, liên tục gặp được 2 cái yếu nhược nguyên cơ thần hóa dị trùng, hiểm hiểm sát nhập vào vòng thứ 3. Đáng tiếc hàn cha sứ bản thân không có tham chiến, nếu là hắn tham chiến, vậy thì càng tốt nhìn. Hàn cha sứ còn cần tham chiến sao? Người ta tiện tay đều có thể làm chút thần hóa đi ra, còn cần tham gia cái gì cực khổ từ thần chiến. Ngồi trong nhà kiếm tiền đều số không hết đâu. Nói đến cùng như thế nào mới có thể mời hàn cha sứ xuất thủ chúc phúc đâu? Nếu như có thể mời được đến, táng ra bại sản ta cũng nguyện ý, hiện tại ngươi là đừng suy nghĩ, hiện tại các đại tộc muốn bắt hàn sâm đều nhanh muốn điên rồi, lập tức làm nhiều như vậy cường đại thần hóa đi ra, ngay cả tam đại bên trên tộc nhìn xem đều đỏ mắt a. Ta nhìn không bao lâu, không trung hoa viên liền sẽ trở thành trong đại vũ trụ thứ 5 thế lực lớn. Thậm chí có khả năng trùng kích trước mặt 4 tộc, ta nhìn vẫn là thừa dịp hiện tại sớm một chút đi tìm nơi nương tựa bọn hắn, tương lai không trung hoa viên thật khởi thế, cũng coi là cái mở tộc công thần. Lời nói này có lý, vạn nhất vận khí tốt, lập chút gì công lao, nói không chừng còn có thể mời Hàn cha xứ xuất thủ chúc phúc, đến lúc đó ta cũng tấn thăng thần hóa, cũng tham gia thần chiến, cũng dương danh vũ trụ, ta nên đặt tên gì đây đâu? Không Trung Hoa Viên, Châu Thần, các ngươi nhìn xưng hô thế này thế nào? Rất nhiều phổ thông sinh vật đều nghị luận ầm ĩ, không ít người đều muốn gia nhập Không Trung Hoa Viên, bất quá bởi vì Không Trung Hoa Viên đã hoàn toàn phong bế, căn bản không có đi vào cơ hội, tự nhiên cũng không có sinh vật có thể đầu nhập vào thành công. Đến là Hoa Thần tộc cả đám, nhìn thấy Hàn Sâm bên kia lại có nhiều như vậy kinh khủng thần hóa cường giả đến, tâm tình quả nhiên là phức tạp chi cực. Có nhiều như vậy cường đại thần hóa cường giả tọa chấn, có thể lệnh Không Trung Hoa Viên càng có bảo hộ, đồng thời cũng có thể đại lượng săn giết thực vật dị chủng, bảo đảm gen dịch nguyên liệu cung ứng sung túc. Thế nhưng là chính là bởi vì có nhiều như vậy thần hóa cường giả tồn tại, cũng làm cho Hoa Thần tộc có chút bất an, sợ mình những này tư chất quá kém, ngay cả thần hóa đều rất khó tấn thăng, Hoa Thần tộc bị Hàn Sâm bọn hắn vứt bỏ. Đồng thời bọn hắn lại có chút kỳ vọng, có ý hướng một Nhật Hàn Sâm cũng có thể cho Hoa Thần tộc ban thưởng cái phúc, để bọn hắn cũng có cơ hội tấn thăng thần hóa. Mà những cái kia có năng lực đuổi bắt Hàn Sâm chủng tộc, đều tại trăm phương ngàn kế nghĩ biện pháp, hy vọng có thể tiến vào Không Trung Hoa Viên. Bọn hắn đối với tài nguyên phong phú Không Trung Hoa Viên mặc dù có chút hứng thú, thế nhưng là lớn nhất hứng thú lại là Hàn Sâm. Nếu để cho bọn hắn từ Không Trung vườn hoa cùng Hàn Sâm bên trong hai chọn một, bọn hắn khẳng định sẽ không chút do dự lựa chọn Hàn Sâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đặc biệt là Thái Thượng tộc, bọn hắn càng muốn hơn đem Hàn Sâm bắt về. Một là sợ Hàn Sâm trên người nguyền rùa trở thành sự thật, thứ hai Không Trung Hoa Viên biểu hiện như thế, cũng làm cho Thái Thượng tộc bên trong không ít người cũng vì đó kinh hãi. Hàn Sâm càng mạnh, bọn hắn cũng liền càng phát trong lòng bất an. Cho nên toàn vũ trụ sinh vật đều đang tìm đạo thánh, chỉ có đạo thánh mới có thể tại không có đối phương cho phép tình huống tiến vào Không Trung Hoa Viên. Liền ngay cả đạo tặc chơi người một nhà cũng đang tìm đạo thánh, bởi vì muốn tốt cho đạo thánh giống thật biến mất không thấy. Lúc này đạo thánh lại là một mặt phiền muộn, lén lút sợ mất mật tại hoàng cực trong tộc hành tàu. Mặc dù lúc trước hắn đã đáp ứng Hàn Sâm, sẽ đem hắn từ hoàng cực tộc trộm ra, thế nhưng là hắn tại lúc đầu thử mấy lần về sau, mắt thấy không có gì cơ hội, liền đã từ bỏ. Thế nhưng là ai biết gen thần bảng chi chiến ngay từ đầu, Không Trung Hoa Viên náo động lên chuyện lớn như vậy, hắn cái này đạo thánh lại trở thành vũ trụ các tộc truy tung mục tiêu. Cũng may đạo thánh đào mệnh thật sự có một bộ, nếu không sớm đã bị bắt lại. Mặc dù hắn ngoại hiệu bên trong có một cái thánh chữ, nhưng hắn lại không phải chân chính thánh giả. Luận chạy, trong vũ trụ có thể chạy qua hắn không nhiều, vũ trụ mặc dù lớn, không chỗ không thể đi đến. Liền xem như Thái Thượng tộc Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng có thể tùy tiện đi vào. Thậm chí còn có thể từ Thái Thượng tộc trộm đồ đi ra, hắn cũng vì vậy mà nghe tiếng đại vũ trụ. Đáng tiếc ngoại nhân không biết, hắn trộm là trộm, thế nhưng là trộm được đồ vật thưởng thức dưới, lại cho Thái Thượng tộc nguyên dạng bất động đưa trở về, nếu không người ta nơi nào sẽ tùy tiện buông tha hắn. Luận đánh, đạo thánh nhưng không có tự tin có thể cùng Thái Thượng tộc, hoàng cực tộc những cái kia đỉnh cấp thần hóa đánh nhau. Đạo thánh trốn đông trốn tây bị những cái kia lão cổ đồng truy không có cách, cuối cùng vừa ngoan tâm chạy tới hoàng cực tộc, dự định lại đem Hàn Sâm trộm trở về, sau đó mang theo Hàn Sâm cùng đi Không Trung Hoa Viên. Có Hàn Sâm, hắn liền có thể khống chế Không Trung Hoa Viên, đến lúc đó đem nơi đó biến thành ổ trộm cướp, làm cái thổ hoàng đế đến cũng đắc ý. Đạo thánh lực lượng để hắn có thể xem hoàng cực tộc rất nhiều cấm chế như không. Hữu kinh vô hiểm mò tới Hàn Sâm chỗ hoàng đế trong hoa viên. Đạo thánh biết hiện tại tên kia gọi thánh anh là Bạch Hoàng đệ tử, thế nhưng là hắn nhìn thoáng qua trong hoa viên, không có phát hiện Hàn Sâm, lại thấy được một cái an tĩnh thiếu nữ ngồi tại trong hoa viên đang nhìn gen thần bảng chi chiến. Cách chương